lão nhân tiểu hài nhi có thể khi dễ đại thiếu gia nhà bọn họ, có thể lấy tuyết cầu ném đại thiếu gia bọn họ. Ném tuyết là đùa giỡn, nhưng kia một đoàn tuyết cầu sau đó Triệu Tứ kiểm tra một chút, bên trong còn nhét một tảng đá, bị đập vào trên người sao cũng có thể u xanh, huống chi tuyết cầu kia là hướng về mặt Ôn Luân. Vài người miền núi già trẻ lớn bé, lại hung hãn ra sao, cũng không phải đối thủ ba người Bích Hà chân chính được dạy dỗ, võ công có chút thành tựu. Khác không nói, Bích Hà ba người bọn họ sau lưng Hà Âm Tây, đều là sở trường. Triệu Tư thoáng liếc mắt một cái, trong âm thầm đều run run một chút, trực tiếp bị hạ độc thủ càng thêm không cần phải nói. Triệu Tư thấy mình không nơi dụng võ, vì thế liền giật giật miệng, hừ cười một tiếng, ánh mắt từ trên nhìn xuống một đám người miền núi vẫn căm giận, chủ nhân nhà của chúng ta không nói lời nào, không có nghĩa là dễ khi dễ. Trấn Nam tướng quân tên tuổi có lẽ các ngươi biết, cũng có lẽ không biết. Nhưng mà các ngươi phải biết chủ nhân nhà của chúng ta là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Chỉ vài người các ngươi, còn chưa đủ một ngón tay lão nhân ra ngài niết. Dám đụng đến phu nhân nhà ta, xem trước một chút trên cổ mình có mấy cái đầu. Nhìn xem một nhà già trẻ mình cao thấp tổng cộng có mấy cái đầu. Cũng chính là chủ nhân gia chúng ta thiện tâm, dễ nói. Đổi ra người khác thử xem, đừng cho là ta đang lừa các ngươi. Động thủ với nhị phẩm cáo mệnh phu nhân bản thân hỏi một chút nên chịu phạt thiết nào. Tướng quân A, núi thây biển máu A, cổ đầu A, liên tiếp làm choáng váng một đám già trẻ, chờ người đi rồi, còn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lúc này sẽ không thật đắc tội người cái gì không nên. Bọn họ không dám có kết luận, vung tay lên, đi, đi tìm thôn trưởng hỏi một chút đi. Thôn trưởng hiện tại tâm cũng lạnh. Đại trà thôn hiện tại ngày là qua tốt không già, nhưng bất quá là ăn no mặc ấm, ngay cả ăn ngon còn chưa tới. Ngẫm lại trong thôn cố gắng một năm, lúc năm mới mới ngóng trông có thể có một bàn dưa chua bánh chèo thịt, chính là người cứu trở về tới đâu. Sao có mặt mở miệng chính là muốn ăn thịt. Vài người miền núi ngồi xuống trong nhà thôn trưởng phu nhân muốn rót nước, bị thôn trưởng ngăn cản, làm vậy sẽ không sống qua ngày nha. Nấu nước không cần bó củi sao? Hiện tại đốt sạch, buổi tối đi ngủ lấy gì đốt kháng a? Muốn lạnh chết một nhà chúng ta sao? Thôn trưởng phu nhân mặt lộ vẻ xấu hổ mà cười cười, thuận lý thành trương mà ngay cả chén nước lạnh cũng không có. Hôm nay ngày lạnh, không là băng chính là tuyết, nào tới nước? Vài người miền núi nghe vậy, mặt lập tức kéo xuống dưới, nhưng nhớ đến chuyện một lát muốn hỏi. Cũng không dám chỉ trích nhiều, đại chất từ A, sao mà ngay cả cốc nước nóng bó củi cũng bị mất đâu, trong miếu cũ mấy ngày nay không còn đốt than sao? Thôn trưởng cười nhạo một tiếng, than A, đó là Hùng gia, trong thôn chúng ta cũng không có nhà có thể đốt được than. Hùng gia này là, A, chính là người nhà Trấn Nam tướng quân Đại Hùng, Trấn Nam tướng quân không biết A. Chính là vị tướng quân bãi bình phản loạn phía nam, chính là người đại trà thôn chúng ta. Người ta là nhị phẩm đại quan, đều là từ bao nhiêu đầu người ra tới. Hiện tại trong vườn trà còn có thiệt nhiều quân Hán đâu. Hai ba câu đem vài người miền núi cậy già lên mặt nói đến sắc mặt trắng bệch. Thôn trưởng thấy tốt liền thu, cũng chính là người ta thú tướng quân phu nhân thiện tâm, nếu không nói thế nào, ai... Thôn trưởng thở dài, khác không nói, thôn chúng ta biến hóa tất cả mọi người xem ở trong mắt, này đều là tướng quân phu nhân làm ra. Người ta một tướng quân mới không quản chúng ta chết sống, không phải ta nói các ngươi, lần trước cũng quá đáng, dám đập vào mặt tướng quân phu nhân. Ánh mắt thôn trưởng nhìn vài người, nhất thời biến thành các ngươi sao có mệnh còn sống. Bị mắt nhỏ của thôn trưởng nhìn, vài người miền núi không khỏi hồi tưởng lại, lúc ấy hậu sinh đứng ở đó, tráng hán bên người tướng quân phu nhân, lúc ấy có hai tiểu hài nhi đương trường sở tiểu gia quần. Người bị ném ra bên ngoài, ngày hôm qua cả đêm ngay cả hừ hừ cũng hừ hừ không ra. Vài người miền núi từ nhà thôn trưởng ra, xoay người đi Hùng gia. Hùng gia đại môn đóng chặt, môn khẩu ngồi xổm một con cự cẩu xấu xí, lộ ra răng nanh dài. Tướng quân phu nhân đang tại bị tướng quân đại nhân nhốt ở trong phòng đặc huấn. Công kích, thủ đoạn công kích người chủ yếu là chân. Đại Hùng vỗ vỗ bắp đùi của mình, rồi sờ đùi tức phụ mình, tỉ mỉ từ lên tới xuống đất sờ soạng một lần. Không phải đang luyện khinh công sao? Sao trên đùi một chút thịt cũng không tăng? Ôn Luân đập rớt tay tiểu gấu mèo vuốt ve, ngoài miệng nói đến đứng đắn như vậy, móng vuốt sắp đụng đến gì kia? Hắn luyện võ công không tốt, nhất định không phải. Được rồi, là không nhất định hoàn toàn là hắn có vấn đề. Tiểu gấu mèo huấn luyện cũng phải gánh vác trách nhiệm nhất định. Huynh còn như vậy, ta đổi người dạy a. Đại Hùng bĩu môi thu hồi móng vuốt, nhướng mày, đệ muốn đổi ai? Tống Lâm sao? Cọng dây đay kia, ngày nào đó y bóp chết. Dù sao công trình bảo lâu chủ yếu bên kia đã chấm dứt, dư lại bất quá là một ít bộ phận nội sức, nhóm thợ thủ công hoàn toàn có thể tự mình thu phục. Tống Lâm có ở hay không, vấn đề không lớn. Thái Công Công, đúng vậy, Thái Công Công võ công lợi hại, tìm khắp toàn bộ Tề quốc cao thấp không ra vài người có thể theo kịp Thái Công Công. Dù sao Thái Công Công hiện tại cũng ở, vì sao hắn phải đi theo không đáng tin nhà mình học? Đại Hùng đánh không lại Thái Công Công. Ôn Luân càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, đẩy tiểu gấu mèo ra, tránh ra, ta đi tìm Thái Công Công. Ngẫm lại nói quá trắng ra, bổ sung một câu, huynh đi nghiên cứu một chút người Tây Nhung bên kia. Đại Hùng giữ chặt tức phụ đều tuyết tai, hiện tại đánh không nổi. Sang năm đầu xuân ngược lại có khả năng rất lớn. Trên núi tuyết tai, Tây Nhung bên kia không nói tuyết tai, năm nay độ ấm thấp hơn năm rồi là khẳng định. Người qua còn không nổi, mạo hiểm đánh giặc thực bình thường. Dù sao ở lại tại chỗ cũng chết, mạo hiểm đánh giặc nếu như có thể cướp được đồ vật là có thể sống. Ôn Luân tiếp tục đẩy, vậy huynh đi nhìn xem quét tuyết, phòng đừng đè sụp. Thấy đẩy tiểu gấu mèo không động, lại bổ sung, không phải huynh đi ổn định giá này nọ, tìm Triệu Tứ hoặc là Ô Bản tính tính. Ôn Luân nói, đương nhiên nói là làm. Toàn bộ Hùng gia đối những người miền núi hiện tại ở trong miếu cũ đều không vừa mắt, vì thế đưa ấm áp không có, đổi thành thu phí. Mọi người đều biết, kinh tế chủ yếu của Đại Trà thôn là nông gia nhà ở. Tất cả thổ sản vùng núi linh tinh đều có hai bộ chấp hành tiêu chuẩn, một bộ là thông thường, một bộ là mùa đông. Sau đó, trên núi vật tư ít, vận chuyển không tiện, giá tiền so đồng bằng đắt hơn 1-2 phần tới 5-6 phần là thực bình thường đi. Lúc này đây là Ô Bản đánh tiên phong, cầm trên tay một cái bàn tính, đánh đến vang lộp bộ. Phía sau có Đại Hùng tỏa chấn, hắn sợ cái gì? Người miền núi tỏ vẻ, các ngươi đây là rượt tiền, giá này còn ngại đắt. Ô Bản thực giật mình, nhìn xem bên ngoài, tuyết tai hiểu không? Phong Sơn hiểu không? Năm nay còn không biết lúc nào có thể hết tuyết tai, cũng không biết lúc đầu xuân có thể có lũ bất ngờ hay không. Trên núi ăn dùng, không người ngại nhà mình nhiều. Chúng ta đồng ý ứng đồ vật, là cứng rắn chiết ra. Các ngươi không cần thì không cần, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Người miền núi nào dám nói không cần. Từ khi Hùng gia đối bọn họ đóng đại môn, ngày đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, bọn họ chỉ có thể từ vài thân thích Đại Trà thôn nơi đó được một đinh điểm thực vật. Trong bát cháo lỏng đếm ra số hạt cơm, cũng chỉ lúc cơm chiều có thể nhìn thấy vài miếng đồ chua. Ở trong thôn mình, năm rồi bọn họ cũng là qua như vậy. Nhưng mà so sánh với Đại Trà thôn trạng huống hiện tại, liền sôi nổi không cân bằng. Đại Trà thôn bọn họ năm mới đều chuẩn bị làm dưa chua bánh chèo thịt. Nhìn xem một đám đều may bộ đồ mới, thú cô dâu đều sinh oa tử, đều quan hệ họ hàng mang cố, bọn họ già trẻ, bản thân ăn thơm uống ngon, lại cho bọn hắn ăn chút như vậy, còn để bọn họ trong miếu cũ ngay cả xuất môn cũng khó. Ánh mắt vài người miền núi nhìn Ô Bản, hận không thể nuốt hắn, chính là có biện pháp nào đâu. 2 ngày này thân thích bọn họ cho điểm đồ vật như vậy, cũng đã thực miễn cưỡng, hôm nay buổi sáng cơ hồ đã không ra đồ vật. Có mấy người thậm chí còn dơ chổi đuổi. Ô Bản liệt danh sách cũng không có đồ vật gì tốt. Gạo lức lương thực phụ, đồ chua, mấy bó củi. Không có than. Ô Bản gẩy bàn tính một chút. Có a, tính các ngươi tiện nghi chút. Một chậu than, giá 6 bó củi. Người miền núi tức giận đến nói không ra lời. Ô Bản cười cười, Hùng gia chúng ta không kém số tiền này. Vài vị nghĩ rõ ràng. Nhóm người miền núi không có tiền, vì thế Ô Bản thu một đống giấy nợ trở về. Còn thật mua nhiều đồ vật như vậy à? Thiết, đến lúc đó muốn tiền không có muốn mệnh một cái. Hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Có người phiên cái xem thường, người ta làm tướng quân, có ngu như vậy. Nhưng trong lòng mình cúi đầu nghĩ, đừng nói chịu tai, chính là trước kia, bọn họ toàn gia cao thấp đều lấy không giá nhiều tiền như vậy. Vấn đề này căn bản là không cần bọn họ lo lắng. Sau khi nhận giấy nợ, Ô Bản mang người vội tới đưa cháo, còn đưa việc. Trên tường miếu cũ rất nhanh dán một tờ giấy. Không biết chữ không việc gì, chúng ta dùng tranh. Làm bao nhiêu việc, có thể đổi bao nhiêu đồ vật, vẽ rành mạch. Xem không hiểu, giải thích không rõ, cũng được. Đừng ăn Hùng gia, đừng dùng Hùng gia. Hùng gia tiện nghi là dễ chiếm sao? Đổi trước kia, phòng ở chúng ta sụp, cũng đã sớm chết. Chỗ nào còn luân được đến hiện tại oán giận. Có một người miền núi nói thầm một câu, cũng không dám nhiều lời, khò khè nói nhiều mà uống một chén cháo xuống, sau đó đi qua đến hỏi nên làm thế nào. Hùng gia việc rất nhiều, như là túi trà tất cả đều là dựa vào tay may, còn có hòm bánh trà cho quân. Hòm tất cả đều là dùng trúc chế tác, yêu cầu cũng không cao như vậy. Ôn Luân vốn muốn dùng giấy dai bao, kết quả tính ra, giấy dai còn đắt hơn hòm trúc. Nhóm người miền núi rất nhanh học đếm số, vài cái hòm đổi một chén cháo cái gì, bị cho là không cần rất lưu loát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, phòng ngừa chu đáo bay tơ, tuyết tai tiếp tục tai. Bắt đầu liên tục hạ 10 ngày đại tuyết, hơi chút yên tĩnh vài ngày sau, trực tiếp biến thành bão tuyết. Mấy con trượt tuyết khuyển cơ hồ không ra cửa, chớ nói chi là người. Người miền núi ở miếu cũ nơi đó vốn còn tưởng rằng lúc này chỉ có thể chờ chết, không nghĩ tới buổi tối nghe được có người gõ cửa. Đại Hùng cùng Thái Công Công một người cõng một đống đồ vật đưa tới. Hai người buông xuống đồ vật cũng không nói lời nào, trực tiếp trôi đi rồi. Người miền núi nếu không gặp qua hai khuôn mặt này, thiếu chút nữa bị hù chết. 800 dặm đại sơn cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu câu chuyện khủng bố. Cái gì sơn tiêu quỷ mị, cái gì cần có đều có. Ở nhà Tống Lâm bị Ôn Luân khách sáo. Tống Lâm ỷ vào Đại Hùng không ở, không chút khách khí mà trừng mắt nhìn trở về. Hắn là sư phụ, làm đồ đệ cũng dám trừng sư phụ. Ôn Luân đem Tống Lâm cao thấp quét 3 lần. Hiện tại trong nhà khinh công tốt nhất phải kể tới Thái Công Công. Theo thứ tự sắp xếp xuống dưới, đầu tiên là Tống Lâm, tiếp là Đại Hùng. Lần này đi miếu cũ đưa đồ, Tống Lâm ngược lại xông vào đầu tiên, đồ vật còn không có cõng trên lưng, Ôn Luân liền nhìn Tống Lâm bị thổi bay. May mắn Thái Công Công ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, một phen nắm chắc, nếu không hôm nay Tống tiên sinh nói không chừng liền thành con diều đứt dây, cứ như vậy bay đi. Huống chi, Tống Lâm thư sinh chỉ am hiểu khinh công, phụ trọng thật sự là thấp, cũng chính là bình thường có thể đưa cái thư, bao gì cũng mang không được. Ôn Luân, củi mục, Tống Lâm, người ta có hậu trường, hắn chỉ có thể chịu mắng, không thể mắng trở về, phải nín thở. 4 hộ vệ đi theo Thái Công Công tới, chọn lúc gió tuyết không lớn, toàn thôn dạo qua một vòng, phát hiện vấn đề cũng không phải lớn. Phòng ở không có việc gì, chính là cửa sổ có chút lỏng, có 2 nhà cửa sổ thổi bay, lúc chúng ta đi đã dùng tấm ván gỗ đóng đinh. Trong nhà ăn dùng đều đầy đủ. Đại Hùng gật gật đầu. Lúc này tình huống thôn khác khẳng định càng nghiêm trọng, chính là bọn họ đã không có tinh lực lại đi cứu trợ người khác. Thái Công Công trầm mặc không nói. Ôn Luân lôi kéo tiểu gấu mèo tiếp đón người vào thư phòng. Như vậy một hồi tuyết trong núi nhất định phải gặp. Cũng mệt đến người trong thôn, sau khi có tiền ý tưởng giản dị chính là xây phòng ở, sửa phòng ở. Hiện tại người trong thôn tối thiểu nhà ở an toàn, không cần lo lắng. Nhưng tình huống tiếp tục như vậy, không thể nói chính xác. Đại Hùng rầu rĩ lên tiếng. Tình huống trong núi sẽ có biến hóa thế nào, Đại Hùng biết so Ôn Luân rõ ràng hơn. Y từ nhỏ lớn lên ở 800 dặm đại sơn, nghe được trải qua đều không ít. 800 dặm đại sơn nguy hiểm, không chỉ đến từ chính những con rắn độc mãnh thú linh tinh, càng nhiều là điều kiện tự nhiên hiểm ác. Phát sinh tai nạn giống nhau, người trên núi còn sống tỷ lệ bình thường so đồng bằng không lớn lắm. Năm nay mùa thu mưa có chút nhiều, vài thôn nói có lún. Chờ đến tuyết tan, chỉ sợ sẽ có đất đá trôi. Đại Hùng trong miệng không xác định, nhưng Ôn Luân nghe ra, đất đá trôi này là khẳng định sẽ phát sinh, có thể dự đoán địa phương nào sẽ phát sinh đất đá trôi, hoặc là có biện pháp làm chậm phát sinh hay không. Đúng, chỗ ở vài thôn trong núi sâu. Ở ngược lại không cần lo lắng, bọn họ mấy thôn kia đều có sơn động lớn, thật sự không tránh thoát, liền trực tiếp ở trong sơn động. Sơn động so ra kém thoải mái bằng phòng ở, hàn khí cũng nặng, nhưng ít nhất sẽ không bị đại tuyết đè sập. Sơn động, phụ cận thôn chúng ta không có sơn động sao? Không nói cái khác, phạm vi người trong thôn hoạt động kỳ thật không nhỏ, như thế nào cũng có mấy chục cái đỉnh núi. Hắn mua cho mình có thiệt nhiều, nhưng không gặp cái gì sơn động, cũng chỉ cổ trà bên kia có. Đại Hùng liền phổ cập khoa học cho tức phụ 37 loại sơn động. Sơn động tốt có thể ở lại người có thể tồn lương, còn đông ấm hạ lạnh. Bình thường sơn động ẩm thấp rét lạnh, bên trong còn không biết có cái gì độc trùng. Mặt khác phụ cận đại trà thôn bên này, phần lớn là một chỗ lõm xuống, nói là cái động cũng miễn cưỡng, cả tránh gió che mưa cũng không được, chớ nói chi là cái khác. Chính là kia một đội quân coi giữ trong núi sâu, cũng là tự mình đào hố xây phòng ở. Kế tiếp một phen thảo luận, phương án hành động ngược lại liệt đầy vài tờ giấy, nhưng mà cụ thể sao động được, có thể sao động được, còn phải chờ tuyết ngừng, tối thiểu chờ tuyết hơi nhỏ một chút lại nói. Kế tiếp vài ngày, gió tuyết càng lớn, mà ngay cả cường vài người vũ lực giá trị cao, xuất môn cũng phải cột dây thừng trên người để ngừa vạn nhất. Ôn Luân loại chiến năm cha này liền mang người cùng cậu, ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi tuyết. Gia Trúc thử làm thành cái bao tay mũ khăn quàng áo choàng dày linh tinh, võ trang hắn từ đầu đến chân. Tống Lâm cũng ăn diện không khác lắm, muốn hoạt động thời gian dài bên ngoài là không được, ngẫu nhiên thả gió là có thể. Ôn Luân bọn họ cũng không đi xa, ngay tại cửa nhà, bên cạnh một vòng đại cẩu vây quanh, Đại Hùng quay lại vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện tức phụ thành thật, cũng liền dặn một câu, đừng đi ra ngoài. Chờ một lát vào nhà, Ôn Luân cũng không ngẩng đầu lên, biết, huynh vội đi. Hùng ra tường viện cao tới đâu, dưới tuyết này cũng bị chắn xuống, cũng bất lực. Nhưng là chờ Đại Hùng bận một vòng trở về, mở ra cửa viện lại phát hiện, đi nhầm. Đại Hùng rất nhanh kịp phản ứng, xé cổ họng gọi, tức phụ. Ôn Luân rất nhanh chui ra từ trong hầm tuyết, thế nào? Hắn kỳ thật cũng chính là thử xem, nhìn xem có thể hay không đắp cái tiểu tuyết ốc đáp của người Eskimo. Không thể tưởng được Tống Lâm là 2 năm đốc công, thật là có vài phần bản lĩnh. Trong nhà người lại nhiều, rất nhanh liền ôm vòng sân lại. Tuyết ốc một cái hợp với một cái, ở giữa dùng trúc bản hoặc là tấm ván gỗ làm chống đỡ. Dưới thời tiết lạnh như thế, tuyết lại nhiều như vậy, tụ lại, tưới lên trên một chút nước. Rất nhanh có thể làm ra một mặt tường. Cũng không nói cái khác, tối thiểu phạm vi hoạt động người trong nhà nhiều một chút, có thể chắn chút gió. Đại Hùng xoa xoa chán bóng sáng của Ôn Luân, nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực. Trước xuất môn lời ta nói đâu, ở bên ngoài đợi bao lâu? Ôn Luân bĩu môi, sau thu tiểu gấu mèo thật sự là đáng giận a. Những người khác cũng không có hứng chơi như Ôn Luân, tất cả đều bận tối mày tối mặt. Trận tuyết tai này cơ hồ bao trùm đại bộ phận khu Trung Tây Bộ cùng Bắc Bộ Tây Quốc. Mấy chỗ ban đầu điều kiện đã ác liệt, tình hình biên quan càng thêm ác liệt. Bọn họ không chỉ muốn phòng thiên tai, còn phải phòng đầu xuân có thể gặp nhân họa. Trong phạm vi An Giang Phủ, đồng bằng tuyết so tuyết trên núi không lớn lắm. Nhưng thời điểm nghiêm trọng nhất, một chút cũng không nhỏ so với tuyết trên núi. Chỉ là thời gian duy trì không dài như vậy. Thời gian này là thời khắc kiểm nghiệm bá đậu công trình. Rất nhiều phòng ở nhìn sắc màu rực rỡ, ngay cả một bữa tối cũng không chống đỡ nổi. Ngược lại là có chút phòng ở nhìn rách dưới, còn như trước đứng thẳng ở nơi đó. Trong thư viện có một lão tiên sinh đã qua đời. Điểm chậu than rất đủ, cửa sổ lại không có khe hở. Buổi sáng học sinh đến xem, đã không còn kịp rồi. Trong khoảng thời gian năm mới này, học sinh còn ở lại trong thư viện so thường ngày ít hơn. Mấy ngày hôm trước tuyết bắt đầu nghiêm trọng, vài vị tiên sinh cũng đã tổ chức mọi người thống nhất vào ở mấy gian vững chắc. Đồ vật khác cũng chuẩn bị đầy đủ, còn có dư lực hiệp trợ nha môn cùng dân chúng làm một ít công tác dự phòng. Chính là chờ đến tuyết biến lớn, nháy mắt đã đem thư viện cách ly ngoại giới. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, bọn họ người đọc sách cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Diêu Thanh một đứa bé, bên người còn mang theo một tiểu ỷ tuổi càng nhỏ, coi như là phần độc nhất thư viện. Đã sớm được tất cả mọi người trông kỹ, sau lại Diêu Thanh thừa dịp người không chú ý, thân thủ lưu loát nhảy lên nóc nhà quét tuyết, người khác mới phát hiện tiểu án thủ văn võ song toàn. Diêu Thanh luyện võ ngược lại không tận lực giấu giếm, chỉ là trong thư viện điều kiện dừng chân vô cùng tốt, giống Diêu Thanh chính là một người một cái tiểu viện tử. Cho dù là điều kiện thiếu chút nữa, nhiều nhất cũng chính là một viện tử ở 3-4 người. Người đọc sách thích thanh tĩnh, ai cũng không muốn lúc nghiên cứu học vấn, bên cạnh có người đến vỗ án tán dương hoặc là thi hứng đại phát. Bình thường nhìn thấy Diêu Thanh mỗi ngày chạy bộ, không nghĩ tới còn có chiêu thức ấy. Sư phụ Diêu Thanh chính là Trấn Nam tướng quân. Ồ, tưởng tượng như vậy cũng có vài phần. Ban đầu còn lo lắng Diêu Thanh không khỏe mạnh, hiện tại nhìn ngược lại không cần lo lắng. Đọc sách trong mắt người khác cũng bất quá ôm một quyển sách, cầm lên cây bút, cao thấp mồm mép thăm dò sự tình, muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái. Nhưng người đọc sách tự mình biết, chỗ nào tới chuyện tốt như vậy. Đọc sách có lẽ ở thể lực là không hao phí cái gì, chính là tại trả giá tinh lực cao hơn nhiều so mọi người tưởng tượng. Giống Diêu Thanh loại đọc sách tốt, nhìn công phu cũng không tồi. Hơn nữa Diêu Thanh mới bao lớn, hoàn toàn chưa nói tới tích lũy, trong đó trả giá quả thực khó có thể tưởng tượng. Tại tuyết tai, Diêu Thanh biểu hiện khiến vài lão tiên sinh bình thường không làm sao nói chuyện, đều vẻ mặt ôn hòa khích lệ hai câu. Tiểu ỷ ở một bên nghe được đầy mặt hồng quang, Diêu Thanh ngược lại có chút không yên lòng. Tuyết trên núi luôn luôn lớn hơn so phủ thành, cũng không biết tiên sinh cùng đại hùng thúc bọn họ thế nào. Chờ đến qua vài ngày, gió tuyết nhỏ chút, mọi người cũng bắt đầu ở nha môn hoặc là tự phát tổ chức, bắt đầu công tác thống kê tổn thất cùng cứu tế. Nói tóm lại, trong thư viện cứ việc cũng ra mạng người, nhưng tổn thất khác cơ hồ có thể xem nhẹ. Bên trong phủ thành rất nhanh mà bắt đầu treo lên vải trắng, rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài nhi đều không sống qua. Chờ An Giang thành bên này tình thế ổn định lại, bọn quan binh phụ trách dọn dẹp giao thông cũng dần dần khôi phục một ít. Nhiều ít có thể truyền lại một ít tin tức. Không khác mong muốn, một ít thị trấn địa phương linh tinh tình huống tốt hơn một chút. Mặt khác những thôn khốn cùng, nghiêm trọng nhất cơ hồ người chết nửa thôn. Gia súc cái gì càng thêm không cần phải nói. Theo tin tức từ từ tăng nhiều, Diêu Thanh sắc mặt càng khó coi. Trác An đối với tiểu chủ nhân nhà mình cái đầu mới đến ngực hắn cơ hồ không dám mở miệng. Thành Bắc Hưng khẩu hạng treo bài tử cứu tế. Ba cái y quán 17 đại phủ ở nơi đó nhìn trần, thông chi hai cái dược cục Thanh Viễn, Hoài Cổ, để cho bọn họ đưa thuốc lại đây. Cháo phô không cần mở ở cửa thành, từng nhà kiểm tra phòng. Ốc, gặp nguy hiểm lập tức dẫn người dọn đến gần điểm tập trung an trí. Trác An nghe Diêu Thanh mệnh lệnh đâu vào đấy, yên lặng giúp Diêu Thanh rót một chén trà gừng nóng. Nhà bọn họ lúc này cũng là nhờ tiểu chủ nhân mới tránh thoát một kiếp. Trong nhà phòng ở cũ, bình thường ở không sao, nhưng một khi gặp phải loại tai thiên này, lập tức không ở được nếu không nhanh thực hiện biện pháp. Hôm nay lạnh rét không thiếu được ra mấy mạng người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 110, niềm vui ngoài dự đoán. Ôn Luân từ khi lần trước không nghe lời, bị đại hùng hung hăng chấp hành một lần gia pháp sau, ở trên kháng nằm 3 ngày. Sau, hắn liền thành thật nhiều, cũng không đi gây sức ép người khác, nhiều nhất cũng chính là kéo Tống Lâm một chiến năm cha khác, đồng thời xúi dục làm mô hình. Nhưng mà, Tống Lâm là một cái tay tàn, Ôn Luân chỉ một phen chỗ nào phá hư Tống thị tuyệt kỹ sau, đối Tống Lâm khinh bỉ liền nâng cao một bước, đi theo vẽ, đưa công cụ đi. Này không thể không nói một chút, Tống Lâm là người chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu mang danh hào đốc công, phải hiểu việc đốc công. Bất quá tay tàn là trời sinh, cái này không cách nào chỉnh, cũng may bình thường cũng không cần đốc công động thủ. Nhưng mà chuyện khác, Tống Lâm lại cân nhắc cái hiểu được. Tống Lâm nói ít cũng là học bá A. 2 năm nay oa ở trên núi, một cái bảo lâu một cái doanh địa, đối hắn người như thế mà nói căn bản là hoa không đủ tâm tư. Còn có Ôn Luân cố ý tư dùng để nhìn chằm chằm Thường Thường chỉnh ra ngoạn ý mới. Huống chi, Tống Lâm thân phận địa vị đặt tại nơi này, chính là một ít tác nghiệp. Tống Lâm muốn học, nhóm thợ thủ công không có không dạy. Cho nên, hiện tại Tống Lâm từ một cái tay tàn, tiến hóa thành một cái tay tàn thuần lý luận phái. Ôn Luân dùng một loại ánh mắt cuối cùng có thể xuống tay, nhìn Tống Lâm, nhân vật đại biểu đảng kinh thành học bá Tống Lâm. Xú tiểu tử, bất quá là có danh khí ở nông thôn địa phương nhỏ, đổi lại trong kinh thành, hừ hừ. Nhưng hiện tại tình thế mạnh hơn người, Tống Lâm chỉ có thể ở trong tâm nói nhỏ vẽ, cả trên mặt đều phải mang tươi cười, còn Thường Thường bị ghét bỏ. Ôn Luân đương nhiên ghét bỏ Tống Lâm. Làm mô hình có thể bao nhiêu khó, hắn một học cha cũng có thể thu phục. Tống Lâm loại máy chiến đấu trong học bá này vậy mà hoàn toàn không biết. Quả thực bị ghét bỏ là vừa đúng không? Ôn Luân cùng Tống Lâm quan hệ thực vi diệu không hài hòa, Đại Hùng tỏ vẻ thực vừa lòng. Trong thư phòng lại phân chia phân biệt rõ ràng 2 nhóm người. Một nửa này Đại Hùng Thái Công Công cầm đầu, chuyên môn thảo luận về vấn đề phương diện Tây Nhung. Một nửa khác chính là 2 người Ôn Luân cùng Tống Lâm, nhàn rỗi không có việc gì làm mô hình, bèo phập. Đại Hùng bên kia dừng lại tiếng thảo luận, mấy người cao thủ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn tên tiểu nỏ bằng gỗ dài 3 phân. Ôn Luân chạy chậm lại đây, dưới ánh mắt mấy người cao thủ không thể tưởng tượng, dùng ngón tay dài hơn tên nỏ dùng sức nhổ, không nhổ ra được. Ôn Luân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại Hùng. Đại Hùng dùng 3 phần khí lực mới rút được tên nỏ ra. Bản học là đồ cưới Ôn Luân, chất gỗ tinh mịn cực kỳ cứng rắn. Hiện tại, trên bàn học có một cái lỗ. Ôn Luân cầm nổ tiến xoay người bước đi. Bị Đại Hùng một phen giữ chặt, thực xin lỗi. Nam nhân nhà mình đang thảo luận đại sự A. Hắn không nên ở bên cạnh chơi, có vẻ còn rất nguy hiểm. Cái gì thực xin lỗi? Đại Hùng mắt nhìn tức phụ, lại nhìn cái bàn. Thái Công Công đưa tay sờ cái lỗ kia, mắt nhìn tên nỏ trên tay Đại Hùng, tán thưởng, không phải thực xin lỗi, là giỏi lắm a. Vừa rồi lúc nỏ bắn đến, hắn cơ hồ cũng không kịp phản ứng. Một là khoảng cách rất ngắn, hai là hắn căn bản không dự liệu được sẽ có nguy hiểm, nhưng như thế nào cũng không thể che giấu. Chắc lần này tiểu nổ bán uy lực kinh người. Kế tiếp, Ôn Luân liền thấy được một mặt Đại Hùng thân là tướng quân, lĩnh quân tác chiến, tố chất quân đội là nhất phương. Lấy lần trước xem, Tề quốc cùng Tây Nhung rằng co nhiều năm, song phương có thắng bại, ai cũng không thể nói rõ ai so với ai mạnh hơn. Dưới mấy loại tiền đề này, nhân tố quyết định chiến tranh thắng bại, vũ khí chiếm được tỷ trọng cực lớn. Trước Ôn Luân làm ra mô hình liên nỗ, khiến bọn họ tin tưởng rất lớn. Sau lại công bộ đem liên nỗ chân chính nghiên cứu chế tạo thành công. Cứ việc phương diện công nghệ chế tác phức tạp, vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn hình thành quy mô. Nhưng mà gần chính là trang bị một cái doanh, hình thành sát thương hữu hiệu nhất định vẫn không phải nói chơi. Liên nỗ, cùng cái hiện tại trên tay Ôn Luân không giống. Đối Ôn Luân mà nói, mấy thứ này cũng chỉ là chơi đùa. Tống Lâm là một bên bồi chơi, một bên trong lòng bản tính đánh đến vang búc búc, thuận tiện còn thầm oán, trách không được Ôn Luân này có thể làm tướng quân phu nhân đâu. Làm người đọc sách thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nhìn xem đồ vật trên tay người ta ra tới, là liên nỗ, là cái này. Nghe nói biên quan bên kia cải tiến công sự phòng ngự mới đều có bóng dáng của hắn. Còn thật không hổ là người huyện bá phủ ra tới. Này là nỗ gì? Ôn Luân, đây là ám tiễn. Nhìn sắc mặt người chung quanh, được rồi, chỉ là mô hình giường nỗ. Võ hiệp tiểu thuyết đã thấy nhiều. Hừ, còn không cho phép hắn chỉnh ám khí vui đùa một chút. Chờ đả bại người Tây Nhung, hắn liền mang Diêu Thanh lên núi đánh lợn rừng đi. Cái này ngay cả Đại Hùng cũng dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn Ôn Luân. Đang ngồi vài người, trừ bỏ Ôn Luân ra, đều gặp qua giường nỗ vật thực, bằng lực công kích của giường nỗ. Hiện tại Tống Lâm lấy tới, nhìn qua bộ dáng còn thô ráp, tuyệt đối không có bộ dáng giường nỗ. Tống Lâm dưới con mắt của vài cao thủ thật nóng cháy, đem một đống bản vẽ mình vất vả vài ngày bỏ lên bàn học. Bản vẽ giống như là nhân loại tiến hóa sử, ký lục quá trình giường nỗ biến dị. Bản vẽ ban đầu đúng là một tờ bản vẽ máy móc giường nỗ một cách quy củ. Sau đó, bị Ôn Luân bên cạnh sửa đến hoàn toàn thay đổi. Một tấm kế tiếp cơ hồ đều là như vậy, thẳng đến sau này cải biến càng ngày càng ít, sau đó hình thành dạng hiện tại. Ám tiễn, Thái Công Công cầm mô hình, tại tay áo cao thấp khoa tay múa chân hai cái, có chút đầu óc lơ mơ. Đại Hùng lập tức giáp tiễn nỗ, ở đối diện dùng một tấm gỗ làm bia ngắm, bắt đầu thử bắn. Mô hình giường nỗ trên tay Ôn Luân chỉ đông bắn tây, trên tay Đại Hùng, bách phát bách trúng. Ôn Luân cúi đầu, nhìn tay mình, yên lặng uể oải. Hắn sao cả bắn cũng không chuẩn. Đúng là mô hình giường nỗ, chỉ bắn ra 10 phát, liền vỡ nát. Đại Hùng nhìn một đống linh kiện trên tay, quay đầu lại phát hiện tức phụ cảm xúc có chút suy sụp. Bất quá trước mắt không phải thời điểm an ủi tức phụ, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai tức phụ, chỉ có thể làm được đến trình độ này. Phương diện này, Tống Lâm nắm giữ tri thức lý luận phong phú, càng có quyền lên tiếng, phải là vấn đề tài liệu. Ừm, làm như vậy cái giường nỗ cần tiêu phí bao lâu? Nếu như là kích thước giường nỗ bình thường, thích hợp chuyên trở lên tường thành sao? Chỉ kích thước mà nói, một lần có thể chỉ có thể bắn ra một cái. Ôn Luân nhìn trong thư phòng thảo luận đến khí thế ngất trời, xoay người đi ra ngoài. Bụng có chút đói, kiếm ăn. Chủ phòng Hùng gia trên cơ bản vẫn luôn có ăn. Bữa ăn chính không cần phải nói, thời điểm khác cũng đều có chút điểm tâm hâm nóng. Ngày tuyết tai thế này, cơ hồ tất cả mọi người tại thời điểm 12 cái canh giờ cắt lượt, bếp lò trên cơ bản chưa từng tắt. Nhìn Ôn Luân đi vào phòng bếp, Kha đại chủ trực tiếp mở lồng hấp lớn. Bên trong lồng hấp lớn đặt 3 cái vòng tròn, ngoại vòng là bánh bao rau màu vàng cam, tiếp đó là bánh màn thầu trắng, ở giữa là đôn đản. Kha đại chủ đưa đôn đản cho Ôn Luân. Trứng gà là chính tông trứng gà vườn trà nuôi thả, đôn đản chín đều có chút hơi hơi đỏ lên. Thìa chọt xuống, còn có thể cảm thấy gặp được hơi hơi lực cản, ăn vào miệng thơm ngon trơn mềm. Bên trong còn có một viên nhỏ nhỏ. Bên trong cái gì? Kha đại chủ cầm một cái làn lại đây, là tiểu tiền đại nhân đưa tới một rổ nấm. Ta nhìn không tồi, liền cắt nát nấu trứng thử xem. Nấm. Ôn Luân đem đôn đản 2-3 cái ăn xong, lau mặt xong liền phân phó, mùi vị không tệ, dư lại đưa đi thư phòng. Vài người tiểu tiền đại nhân, từ khi rừng trúc bên kia không thể ở, liền dọn vào Hùng gia. Ôn Luân cũng thực đủ ý tứ, trực tiếp làm một gian phòng ở cho bọn hắn làm phòng thí nghiệm. Dù sao cái gì nấm hương cái nấm linh tinh, cũng không cần ánh sáng, trực tiếp tại trong phòng có thể trồng ra. Lúc Ôn Luân đi tìm tới, 3 người tiểu tiền đại nhân trên mặt một chút bóng dáng cao hứng cũng không có, ngược lại mỗi người như khổ đại cừu thâm. Ôn Luân rõ ràng sửng sốt một chút, đây là làm sao vậy? Không phải trồng ra nấm rồi sao sao? Tiểu tiền đại nhân than thở mà dẫn Ôn Luân đi phòng thí nghiệm. Chúng ta thử làm khuẩn bao. Ôn tiên sinh nói, quả nhiên có mấy cái nấm mọc ra. Bây giờ còn đang so thành phần mỗi cái khuẩn bao phân ra tốt nhất. Bên này là một đám thí nghiệm mới nhất. Ôn Luân lại càng không hiểu được. Vậy tốt a, làm chi không cao hứng? Tiểu tiền đại nhân thập phần ai oán mà nhìn Ôn Luân một cái, nấm trúc hoàn toàn không động tĩnh. Ôn Luân, ra vẻ nấm trúc là tương đối khó trồng. Bất quá hiện tại vô luận nấm gì, kỳ thật giá tiền đều rất đắt. Ở trong núi, nấm không đáng giá cái gì tiền, nhưng ở địa phương khác thì không giống. Tại Long Châu huyện là một giá, tại An Giang thành lại là một cái giá khác. đổi ở kinh thành, giá có thể trực tiếp bay lên. Ôn Luân, không quản nấm gì, nấm có thể kiếm tiền chính là nấm tốt. Trên mặt Ôn Luân một chút cũng không hiện, hỏi một ít chi tiết vấn đề gieo trồng, thêm vài lời nói thấm thía với ba người tiểu tiền đại nhân cổ vũ một phen, xoay người đi ra ngoài. Nấm sinh trưởng chu kỳ ngắn, bởi vì trên bàn cơm thêm một món ăn, hơn nữa là rau dưa mới mẻ, Ôn Luân liên tiếp vài ngày đều bảo trì tâm tình tốt. Vứt ám tiễn bị hỏng mất ra sau đầu, tiếp tục vùi đầu vào vô tận đánh lợn rừng. Không đúng, là giấc mộng võ lâm cao thủ. Thái công công thoát ly lớp học quân sự bên Đại Hùng, gia nhập đội ngũ Ôn Luân.